Dược thủ hồi xuân, chương 25, ám chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy Ngọc Nhi lui ở một bên, Dư Thị ngồi trên tháp, Lan Di Nương bên cạnh giúp xoa ngực, một bên thấp giọng nói, nay xem ra, đây là hướng về phía Thái Thái, sinh khí cũng không được, cần phải nghĩ biện pháp đem trở lại mới tốt. Tài Đường hiểu không phải sự việc của Ninh Tiêm Bích, đang muốn lui về trong phòng, Dư Thị đã thấy nàng, liền gọi lại nói. Tâm cô nương, các ngươi đặt vào dược liệu sách thuốc lý. Người từ nhỏ lớn lên bên cạnh nàng, ở phía sau nàng, càng phải để tâm, đừng để nàng trở về chịu ủy khuất, nàng nay vào tộc học nhiều tỷ muội vây quanh, trở về phải thoải mái mới tốt. Lời nói này không có chút nghi ngờ nào, âm thầm để lộ ra tin tức Ninh Tiêm Bích sẽ vào tộc học, chỉ sợ không vui vẻ, về phần không vui cái gì, còn hỏi sao. Chi thứ hai, trừ bỏ Ninh Tiêm Mi, nơi nào có người tốt. Dù là Ninh Tiêm Mi, bất quá vì muội mu ỏi còn nhỏ không chấp nhặt các nàng mà thôi, nếu sơ tâm cơ thủ đoạn, nàng còn so với mẫu thân ghê gớm hơn gấp trăm lần. Bởi vậy Hải Đường ứng, chỉ thấy Dư Thị thở sâu hơn mấy hơi, nàng thế này mới hiểu được Thái Thái tỉnh táo lại. Nhìn sang Ngọc Nhi, hai người cùng nhau lui ra ngoài. Trong phòng liền chỉ còn lại có Lan Di Nương cùng Dư Thị và Đại A Đầu Anh Đào. Lan Di Nương lo lắng nói. Mắt thấy Đoan Ngọ liền đến, mùa hạ xiêm y là nhất định phải có. Trước khi lão thái thái để nhị thái thái cấp bọn nha hoàn xiêm y chậm hai ngày, mới đem châm tuyến phòng giao cho tam thái thái. Nhị thái thái đợi mấy ngày nay, sợ sẽ đợi cơ hội này, đánh mặt thái thái. Dư Thị đã muốn hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thở dài nói. Nàng ở nhà quen cầm quyền, ta kỳ quái sao nàng thuận lợi đem châm tuyến phòng giao cho ta, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Hảo nha, mùa hạ xiêm y chủ tử chất vải thêm công phu, nàng chỉ cho ta 100 bạc này không phải chê cười sao? 100 bạc có thể đem xiêm y làm ra được rất khó, chẳng lẽ nhóm nô tài khoác bố sao? Lan Di Nương nhẹ giọng nói, thái thái, tỷ thiếp không rõ, phòng châm tuyến chật hẹp nhỏ bé, lại không có lợi, lão thái thái bất quá là cho tam phòng thể diện, dù sao bởi vì thái thái mặc kệ mọi việc trong phủ ngay cả quản gia nương tử đều khinh chúng ta, sao nhị thái thái không dung được? Nàng nay còn trưởng một nửa tài vụ, trừ bỏ nhân sự, chọn mua phòng bếp nhập khố, cái nào không phải trong tay nàng. Nàng tội gì gây khó dễ cho thái thái. Dư Thị cười lạnh nói. Nàng là lão hổ, tự nhiên là một sợi lông cũng không chịu để người nhổ. Ai dám, liền dương nanh múa vuốt. Huống chi khi đó là vì lão thái thái trong lòng bất mãn, cho nên cho ta quản phòng châm tuyến, làm mất mặt làm. Ngươi cho rằng lão thái thái đối nàng thường ngày trong lòng liền một chút khó chịu đều không có. Chỉ nói nàng phóng đưa bạc cả nhà có ai không biết. Bất quá đều là không nói, cho nên lão thái thái mắt nhắm mắt mở mà thôi. Trăm vạn lần không nên, nàng không nên ngay cả tiền làm xiêm y nha đầu cũng lấy, cũng cầm, rốt cuộc chọc giận lão thái thái. Lan Di Nương gật đầu nói, nguyên lai như vậy, chỉ là nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dư Thị nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, lần này nhẫn xuống, còn lại bạc đem đồ cưới lấy ra hai kiện trang sức bán. Không đợi nói xong, Lan Di Nương liền cả kinh kêu lên. Thái thái, này không thể được ngài nhẫn lần này, tiếp theo bảo đảm 100 bạc cũng không có. Thái thái đồ cưới cũng là có hạn, huống chi nay nhà mẹ đẻ ngài, nhưng là một chút cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Thị thở dài, nhớ tới sắc mặt nhà mẹ đẻ ca ca cùng tẩu tử trong lòng thật nhàm chán, tẩu tử nguyên bản xem nàng là con dâu bá tước phủ, còn thập phần nịnh bợ thăm bố mẹ khi cũng thập phần nhiệt tình, sau này biết Dư Thị là tam phòng tại bá tước phủ căn bản không có địa vị, sắc mặt liền dần dần khó coi. Trở về, Dư Thị mua bao lớn bao nhỏ lễ vật, bên kia ngay cả đáp lễ đều không có, còn muốn nàng dùng bạc đáp lễ mang về, không thì chỉ sợ bị đại phòng và chi thứ hai nhạo báng. Dư Thị đã là 3 năm không trở về, bên kia càng là không để ý, hận không thể từ nay về sau đoạn lui tới mới tốt. Dư Thị thường xuyên nhớ tới tỷ muội ở xa, không khỏi trong lòng bi thương, cũng không biết tỷ muội còn có thể tái kiến hay không. Dư Thị ở trong nghĩ ngợi nên thần người ra, Lan Di Nương đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy Dư Thị nói chuyện, không khỏi trong lòng lo sợ, vội nhỏ giọng gọi Dư Thị nói. Thái thái, thái thái, Dư Thị thế này mới hồi thần, trầm ngâm trong chốc lát nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, lần này ta cấp nàng tê mặt mũi, nếu là biết tốt xấu, ngày sau đừng nữa làm ra như vậy, mọi người tự nhiên ngươi hảo ta hảo. Nếu lợi dụng khi dễ ta đây cũng không thể cho nàng lấn lướt, ta cũng muốn nhìn, quản gia ngay cả xiêm y nha đầu tiền đều không ra tiền, nhị thái thái trên mặt rất dễ nhìn sao. Tiểu Chu ở bên cạnh nhìn không được nhỏ giọng nói. Nô thì thấy nhị thái thái sợ không hiểu, lần này thái thái làm vậy, chỉ sợ cũng thật giống Di Nương nói, tiếp theo còn muốn có chuyện. Lần này là mùa xuân, phải thuê người này nọ, nhất thời tiền bạc quay vòng không ra, lần sau là ngày mùa hè nóng bức người lười biếng, vài cái cửa hàng cùng ruộng đều không ra tiền. Tiểu Chu một câu nói xong, Dư Thị cùng Lan Di Nương đều không vui vẻ, Lan Di Nương chỉ vào Tiểu Chu nói. Tiểu Chu cô nương là lợi hại, ngày thường không nói một lời, nhưng chỉ một câu nói, liền là có thể đưa vào tâm. Vừa nói, thấy ma ma đưa Tuyên Nhi tiến vào, nàng liền vội vàng đón, cười nói. Con từ thư phòng đến, cha ngươi đâu, lời nói ra chỉ thấy Ninh Thế Bạc cũng đi vào, cười nói. Ta cũng trở lại, mỗi ngày ăn cơm tại thư phòng, không có hồng tụ thiêm hương, đều chán ngấy, hôm nay đến bồi hai vị phu nhân ăn cơm, thuận tiện cũng đánh bữa ăn ngon. Cũng không biết nói như thế nào, ta chỉ là học trong thư phòng, cũng không phải ra khỏi nhà, mỗi ngày sao toan đồ đạm bạc. Một câu nói Dư Thị Lan Di Nương đều nở nụ cười, Dư Thị nói. Còn không phải mọi người thấy người học sợ người phát nóng, cho nên cố ý chọn thanh đạm cho ngươi, vừa chiếu cố ngươi, lại bớt tiền, không phải là vẹn toàn sao. Ninh Thế Bạc cũng cười, lại hỏi Ninh Tiêm Bích nghe thê tử nói lưu lại chỗ tam lão thái gia dùng cơm, hắn liền gật đầu nói. Hảo hảo, nàng nay thượng tộc học càng phát ra câu đi lên. Đứa nhỏ này cùng tam thúc phụ hữu duyên, lại thích dược liệu, giờ nàng thừa dịp nhàn hạ thời điểm còn nhỏ, đi Hạnh Lâm Uyển khoan khoái cũng tốt, tam thúc cũng rất tịch mịch. Cách chương.